Đế Tôn, chương 1390, nợ máu trả bằng máu, 1, gocchuyenaudio.com, cùng Điền Phong thần chủ giống nhau, hắn không có giống như Tần Lưu Vân cùng Đan Nhai thần chủ chỉ vận dụng thần thông như vậy, mà là vừa lên liền thúc dục pháp bảo dựa vào thành danh của mình, Liệt Thiên Luân. Vô số mặt Liệt Thiên Luân bốn phương tám hướng tiến công tập kích tới, sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, dãy rụa đứng dậy, mạnh mẽ thúc dục Xâm La Ma Đế pháp tướng, vạn cánh tay triển khai, vô số ngón tay nhảy động, đinh đinh đinh cùng những bánh răng nhanh chóng cắt tới này va chạm. Chỉ thấy Liệt Thiên Luân đầy trời giống như hồ điệp trên dưới tung bay, một lần lại một lần hướng Giang Nam hung hăng đánh tới, nhưng ngay sau đó bị một ngón tay chỉ bay. Đây chính là Đoạn Ngục Đại Thần thông giỏi về lực phá vạn pháp, mặc dù một lần lại một lần từ trong tay Giang Nam đánh ra, nhưng cho nhiều thần ma rung động như cũ tột đỉnh, thần thông này đem lực lượng vận dụng diễn biến đến mức tận cùng, có thể làm cho người lấy yếu thắng mạnh, lấy trả giá nhỏ nhất, phá vỡ công kích mạnh nhất. Chỉ nghe vô số thanh âm giòn vang không ngừng truyền đến, chỉ thấy Liệt Thiên Luân tung bay đầy trời đột nhiên rối loạn, vô số bánh răng không bị khống chế đụng lẫn nhau, một kích kia của Đan Vân Sơn thần chủ, rõ ràng bị Giang Nam phá vỡ. Mà vào lúc này, Giang Nam Xâm La Ma Đế pháp tướng lần nữa bị chấn nát, vạn cánh tay hết thảy toái đi, thân thể cơ hồ bị chấn thành thịt nát. Hắn bị thương nặng hơn, khó có thể đứng dậy, cả người tựa hồ ở trong nháy mắt già đi rất nhiều, trong thần đô tất cả thần ma thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi rầu rĩ. Giang giáo chủ bị những thần chủ này làm cho một lần lại một lần bộc phát tiềm năng của mình, chỉ sợ thiêu đốt thọ nguyên tác chiến qua không lâu nữa, liền muốn đèn cạn dầu. Cho dù hắn có thể còn sống đi ra câu Trần Thiên, sợ rằng mạng cũng không lâu, sống không được bao lâu. Nhân tài như vậy, bị mấy thần chủ ép giết thật là đáng thương đáng tiếc. Giang Nam miễn cưỡng khôi phục thân thể, dãy giụa đứng lên, ánh mắt xa xa hướng thần đô xem ra, hơi thở mong manh nói. Một kích kia, Giang Mỗ tiếp nhận, còn có ai muốn cản đường ta đi? Thì đến đây đi, mọi người cũng nhìn ra được hắn đã đến trình độ đèn cạn dầu, khó đánh một trận nữa, hôm nay mở miệng bất quá là dựa vào một cỗ ý niệm bất khuất chống đỡ. Một thần minh, liên tục đối chiến tứ tôn thần chủ, đây đã là thành tựu đáng quý khó được, tuy bại nhưng vinh, mặc dù chết vẫn quang vinh. Chanh, chanh, chanh, vô số mặt Liệt Thiên Luân đột nhiên song song thống nhất, trong khoảnh khắc mấy chục vạn Liệt Thiên Luân tụ làm một thể, biến thành một mặt bánh răng khổng lồ, Đan Vân Sơn thân hình chợt lóe, từ trong Vọng Nguyệt Lâu biến mất, sau một khắc xuất hiện trong tinh không, đối diện Giang Nam, giơ tay lên đem Liệt Thiên Luân nắm trong tay. Huyền Thiên giáo chủ, ai nói ngươi qua cửa ải này của ta? Đan Vân Sơn cười lạnh, Liệt Thiên Luân suy một tiếng, hướng cổ Giang Nam cắt xuống. Trong thần đô vô số thần ma ồ lên, rối rít chửi ầm lên, Đan Vân Sơn đằng đằng sát khí, hướng Giang Nam đau hạ sát thủ cười lạnh nói. Người khác cùng Huyền Thiên giáo chủ định ra quy củ một chiêu ước hẹn, nhưng Đan Mỗ không có. Ta phụng trưởng nhạc công tử chi mệnh, lấy đầu của ngươi, không chết không thôi, ai dám nói ta không tuân thủ quy củ. Trong thần đô vô số thần ma dần dần trầm mặc xuống, mới vừa rồi Đan Vân Sơn đúng là không nói qua chỉ. gocchuyenaudio.com Công đánh Giang Nam một chiêu, hắn thật sự không có không tuân theo quy củ. Nhưng mà một thần chủ, hướng một thần minh đèn cạn dầu xuất thủ, hơn nữa còn là ở sau xa luân chiến, loại này làm người ta khinh thị. Này rõ ràng chính là mưu sát, Vọng Nguyệt phu nhân sắc mặt biến hóa thấp giọng nói. Đích xác là mưu sát, Lộ Phong Trần buồn bã thở dài nói. Xem ra Giang giáo chủ phải vận dụng Ngọc Hoàng Kim Thư. Chỉ có Ngọc Hoàng Kim Thư mới có thể giúp hắn vượt qua trận đại kiếp này. Hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy Giang Nam cười thảm, đột nhiên tế lên một hộp báo cổ kính, trôi trong tinh không, lớn tiếng quát lên. Đan Vân Sơn, ngươi khinh người quá đáng, thật cho là ta giết không được ngươi. Đan Vân Sơn đột nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ nghe trong hư không một thanh âm đột nhiên truyền đến, lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự giết không được hắn. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất dừng hình ảnh, chỉ thấy một thủ trưởng như ngọc từ trong hư không dò ra, nhẹ nhàng bắt đem hộp báo cổ kính kia hái đi. Trường nhà công tử, trong thần đô, sắc mặt Lộ Phong Trần kịch biến, đột nhiên vươn người đứng dậy kinh nghi bất định nhìn phương hướng thủ trưởng trong hư không dò tới kia. Chỉ thấy hư không đung đưa, nhiều thần ma phù hiện đi ra ngoài, lồng lộng đung đưa thần thể đứng thẳng phía chân trời, từng tôn thần ma vĩ ngạn vô cùng, trường nhà công tử ở trong bầy thần vờn quanh, bầy thần như sao, mà hắn như nguyệt, chúng tinh phùng nguyệt giống như thần đình, mà hắn là đứng đầu thần đình. Trường nhạc công tử sắc mặt hờ hững, hướng Giang Nam xem ra trong con ngươi không có nửa phần tình cảm lộ ra, phảng phất đang nhìn một con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể. Đây là vật của bổn vương, hôm nay lại trở về trong tay bổn vương, có thể nói vật quy nguyên chủ. Trường nhạc công tử thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng vuốt ve hộp báu trong lòng bàn tay, lại cười nói. Phía sau hắn tứ trọng thiên đình dung chuyển, nhất trọng thiên đình một thần triều, trong chư thiên thần triều, từng tôn thần ma đầu nhập vào dưới trướng Trường Nhạc cung hắn rối rít hiện ra, chư thiên thần ma lễ tán, Trường Thanh cười nói. Công tử tính toán không bỏ sót, ngồi nhìn tôm tép nhãi nhép nhảy múa kiến càng lay trời, lại không biết hết thảy đã sớm nằm trong kế hoạch của công tử. Bảo vật này mất mà được lại, tôm tép nhãi nhép hôi phi yên diệt, không khỏi ứng với chứng nhận công tử anh minh thần vũ. Trên mặt Trường Nhạc công tử lộ ra nụ cười, Giang Nam liên sát hai nữ nhân của hắn, giết hai vị đệ tử đắc ý của hắn, đây là vô cùng nhục nhã, hắn há có thể nhẫn, há có thể tùy ý Giang Nam tiêu dao. Từ khi hắn xuất thế tới nay, vẫn là người được chư thiên vạn giới chiếu cố nhất, bởi vì hắn là đế tử con trai của Quang Vũ thần đế, chư thiên vinh quang cùng thần quang tập trung vào một thân, hắn là chư thiên vạn giới tồn tại chói mắt nhất, tôn quý nhất. Giang Nam lại dám giết nữ nhân của hắn, giết đệ tử của hắn, nhất định là người chết. Không chỉ có như thế, Giang Nam phải chết ở trong tay của hắn, mới có thể để cho hắn thư thái. Bất quá, sở dĩ Trường Nhạc công tử không có xuất hiện, chính là đoán được Ngọc Hoàng Kim Thư rơi vào trong tay Giang Nam, Ngọc Hoàng Kim Thư này không có xuất hiện, Trường Nhạc công tử tự mình xuất thủ đánh chết Giang Nam sẽ có nhiều nguy hiểm không thể khống chế. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, huống chi hắn, góc truyện audio.com, là con trai thần đế. Vì vậy hắn đang đợi chờ Giang Nam tế lên Ngọc Hoàng Kim Thư, đó chính là cơ hội hắn đoạt lại Kim Thư. Cách chương.